Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc vừa kết thúc thì Lưu Trường Phong cũng về đến nơi hôm nay. Anh ta được Lục Tranh phân công đi huyện làm thủ tục hậu cần cho công ty đi từ sáng sớm, giờ mới về được đến nhà. Thành Tố Phân nhìn bộ dạng của con mình mà thấy lạ. Trước đây mỗi lần con mình đi huyện, không thì vào vũ trường, hoặc là tới sòng bạc, không thì cũng là ngồi net cà phê chơi game suốt đêm, chưa bao giờ làm việc đàng hoàng thế này. Bà bước tới, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo hơi nhăn của con, dịu dàng hỏi. Công việc thế nào rồi? Lưu Trường Phong vốn là kiểu người 5 phần thực lực mà khoác lác 10 phần. Huống chi lần này anh ta thật sự làm xong việc, nên càng đắc ý. Có việc gì mà con không làm được chứ? Lưu Vĩnh Văn trong lòng cũng vui, thầm nghĩ không hổ là con trai của ông, chỉ cần theo đúng người, học gì cũng nhanh. Nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm nghị mắng, mẹ nó, mày tưởng mày là Tôn Ngộ Không hay Ngọc Hoàng à, chỉ làm có mỗi cái thủ tục mà đã kêu thế. Mẹ nó là ai vậy? Thành Tố Phân khẽ liếc nhìn, Lưu Vĩnh Văn nghẹn họng, ho khan hai tiếng rồi quay sang Lục Tranh. Này Tiểu Lục, tôi nói thật, cứ dốc sức mà rèn thằng nhóc này đi. Nó mà không nghe lời thì cứ đá cho vài cái, không sao đâu. Nó dài lắm, từ bé đến giờ toàn bị tôi đá quen rồi. Ứng Hoài cười, này anh Lưu à, em nói thật, đối với mấy thằng nhóc kiểu này, không thể động một tí là đánh được, càng đánh nó càng không phục đâu. Em thấy Trường Phong làm việc ở chỗ Lục Tranh khá tốt đấy, không ngại khó, siêng năng, có tầm nhìn, đầu óc cũng nhanh nhẹn. Để nó theo Lục Tranh rèn luyện thêm 2 năm nữa, chắc chắn sẽ thành công. Nghe người ta khen con mình, Lưu Vĩnh Văn dù cố kìm nén nhưng khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười. Tuy ông không sợ người khác nói con trai mình là đồ bất tài, nhưng nếu nó có thể làm nên trò trống gì thì càng tốt. Đúng đó, Lưu Trường Phong khẽ cãi. Bố tưởng anh Lục giống bố à, động một tí là đá với đấm. Cái kiểu côn đồ của bố cứ giữ lấy đi, anh Lục của con là người văn minh. Lưu Vĩnh Văn vừa nhấc chân định đá, Lưu Trường Phong vội chạy núp sau lưng Đàm Khê Xuyên. Anh Đàm cứu em, Đàm Khê Xuyên cười, che chở cho cậu ta phía sau. Bên này đang náo nhiệt, bên Đàm Khê Nguyệt cũng không kém phần sôi động. Phùng Viễn và Dịch Nhiên mỗi người đẩy một chiếc xe máy, định đưa Xuân Linh và Chu Thúy Thúy về nhà. Chưa quyết định ai ngồi xe ai, Dịch Nhiên thì đưa ai cũng được, Phùng Viễn cũng vậy, nhưng nếu được đưa Chu Thúy Thúy thì anh sẽ vui hơn một chút. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy hơi sợ cô nàng Xuân Linh này, vậy mà cô ấy lại trực tiếp đi tới bên xe anh. Phùng Viễn giả vờ không thấy, cúi đầu lấy tay áo lau ghế sau xe máy, rồi lại lau gương xe. Xuân Linh nhìn chằm chằm anh, nhẹ giọng hỏi. Anh sợ em à, tôi là đàn ông con trai, sợ cô cái gì? Phùng Viễn ngẩng phát lên, Xuân Linh suýt bật cười, khịt mũi một cái, còn dám bảo là đàn ông. Mặt Phùng Viễn đỏ bừng, anh cao hơn cô đến 2 cái đầu, không phải đàn ông thì là gì? Không, rốt cuộc anh sợ cô cái gì nhỉ? Anh cũng chẳng hiểu nổi, tại sao lại cứ ngượng ngùng trước mặt cô thế này, cô có phải yêu tinh ăn thịt người đâu? Cố Tuệ anh không nhận ra không khí mập mờ giữa hai người, bà lại dặn dò. Các cháu lái xe phải cẩn thận nhé, đừng vội, an toàn là quan trọng nhất. Mọi người đồng thanh đáp vâng, Thẩm Nhã Bình xách túi Chu Thúy Thúy vừa đưa, cảm thấy ngại ngùng. Các em đến giúp chị một ngày, cuối cùng lại còn mua quà cho chị nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Linh và Chu Thúy Thúy đã mua quà cho Cố Tuệ anh. Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt đã đưa cho họ, không nhận thì không được. Thế chị không nói là quần áo của chị đều không lấy tiền của tụi em. Chu Thúy Thúy đáp, mấy bạn của em còn được giảm 50. Nữa đấy, mấy món này tụi em đi dạo thấy hợp nên mua thôi, có đáng là bao. Thẩm Nhã Bình không còn băn khoăn nữa. Vậy khi nào các em cần quần áo thì cứ đến chỗ chị nhé. Các em thích kiểu nào, chị đều có thể may cho. Tất nhiên rồi ạ. Xuân Linh đáp, chị ơi, em mặc cái váy này đi chợ, nhiều người ngoái nhìn lắm. Sau này quần áo em toàn nhờ chị may thôi. Phùng Viễn lén nhìn chiếc váy trên người cô, rồi lại đỏ mặt vội vàng quay đi. Xuân Linh thầm bĩu môi với anh, Thẩm Nhã Bình vui không tả xiết. Thế thì tốt quá, Chu Thúy Thúy leo lên ghế sau xe máy của Dịch Nhiên, nói với Cố Tuệ Anh và Thẩm Nhã Bình. Dì, chị, tụi em về nhé. Cô quay lại nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt. Chị Khê Nguyệt, ngày mai đi làm đừng có đến muộn đấy nhé. Đàm Khê Nguyệt thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô, trực giác món quà hai người tặng chắc không phải thứ đàng hoàng, nhưng rồi lại nghĩ chắc trực giác mình không chính xác, ở chợ quần áo thì có thể có gì không đàng hoàng chứ. Chu Thúy Thúy và Xuân Linh đã đi rồi, Lưu Vĩnh Văn và Thành Tố Phân cũng về. Trước khi đi, Thành Tố Phân nắm tay Cố Tuệ Anh nói sẽ đến chúc Tết. Cố Tuệ Anh chỉ coi như lời khách sáo, không nghĩ nhiều. Lưu Vĩnh Văn bảo Lưu Trường Phong lái xe đưa cả nhà Đàm Khê Xuyên về. Ông có tính toán riêng, Lục Tranh là người nhà họ Lưu nhất định phải thân thiết. Vậy nên những gì cậu ấy quan tâm, chỗ nào cần đặt công sức, tất nhiên phải để ý. Vừa rồi trên bàn tiệc, dù vợ chồng Son không có nhiều giao tiếp, nhưng ăn cơm mấy chục năm, chỉ nhìn ánh mắt cũng thấy Lục Tranh quan tâm đến cô vợ nhỏ thế nào, nên quan hệ với nhà họ Đàm cũng cần phải giữ gìn cho tốt. Lục Tranh tất nhiên hiểu rõ tính toán trong lòng Lưu Vĩnh Văn, đây cũng là điều anh muốn. Như chú Ưng nói, Lưu Vĩnh Văn là người khá chính trực, làm việc cũng có tầm nhìn. Anh trước đây đồng ý cho Lưu Trường Phong đến chỗ mình, hôm nay lại mượn thế của Lưu Vĩnh Văn, cũng có ý thân thiết hơn. Đám người của Phó Minh Viễn làm việc vốn không từ thủ đoạn, có thêm người để mắt giúp trông chừng nhà họ Đàm cũng không phải chuyện xấu. Đàm Khê Nguyệt và Lục Tranh về cuối cùng, những tiếng ồn ào dọc đường đã tan, chỉ còn lại hai người. Đêm thu se lạnh, gió nhẹ và trăng sáng, Lục Tranh khoác áo jacket trong tay lên người Đàm Khê Nguyệt, rồi đỡ lấy túi xách bên tay phải cô. Đàm Khê Nguyệt không biết Chu Thúy Thúy đã cho gì vào túi, sợ là thứ gì không đứng đắn, nên vội chuyển túi sang tay trái, chỉ đưa tay phải ra. Lục Tranh nhướng mày, sao, không thích nắm tay em à? Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Khóe môi Lục Tranh khẽ nhếch, nắm lấy tay cô, siết chặt trong lòng bàn tay và bóp nhẹ. Chắc trong túi cô ấy giấu thứ gì đó, sợ anh thấy đến mức chịu chủ động đưa tay cho anh nắm. Mặt Đàm Khê Nguyệt hơi nóng, ánh mắt anh thật tinh tường, hiếm khi cô giấu được chuyện gì. Nhưng cô giỏi giả ngốc, kéo tay anh đi về phía xe. Đi nhanh lên, về nhà thôi, Lục Tranh để cô kéo, chậm rãi đi theo sau. Đàm Khê Nguyệt thở hắt ra, quay người nhìn anh có thể đi chậm hơn được không, không vội về nhà à, Lục Tranh viết lên cánh tay cô. Có vẻ em rất vội, Đàm Khê Nguyệt khựng lại, vội buông tay anh ra, cố tỏ ra bình tĩnh dù tai đã đỏ ửng. Em vội gì chứ, em không hề vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh bước lên trước, sánh vai cùng cô, viết lên tay cô. Anh mới là người vội. Đàm Khê Nguyệt biết đêm nay thế nào cũng không tránh được, cô trừng mắt nhìn anh. Vội thì sao không đi nhanh lên, khóe môi Lục Tranh càng cong lên. Đàm Khê Nguyệt vừa quay đầu bước đi, anh đã nắm lấy tay cô. Ban đầu còn đi bộ, sau đó anh trực tiếp vòng tay ôm ngang eo cô, bế thốc cô lên và chạy. Con đường tối đen như mực, không một bóng người, ánh trăng đuổi theo sau lưng họ, ngay cả gió cũng không theo kịp. Đàm Khê Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực anh, đấm nhẹ anh hai cái. Anh thật là điên rồi, còn cô, có lẽ cũng điên theo mất rồi. Chiếc xe phóng như bay về đến nhà. Ngay khoảnh khắc xe dừng lại, Đàm Khê Nguyệt mới cảm thấy run sợ. Cô không muốn chờ anh, vội vã ném lại một câu. Em vào nhà trước, rồi đẩy cửa xuống xe ngay. Tranh thủ lúc anh còn đang khóa cổng, cô vơ vội mấy bộ đồ ngủ rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Mấy đêm trước cô đã trêu chọc anh không ít, mỗi tối đều ngủ trong vòng tay anh thật thoải mái, trong khi anh phải tắm nước lạnh để kiềm chế. Nhịn nhục bao nhiêu ngày như vậy, đêm nay chắc chắn anh sẽ không dễ dàng tha cho cô. Cô tắm gần như muốn làm bỏng cả người mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Anh không có trong phòng ngủ, ánh đèn từ căn bếp hắt ra, không biết anh đang làm gì trong đó. Đàm Khê Nguyệt tạm thời thở phào, tránh được lúc nào hay lúc đó. Sau khi lau tóc qua loa, cô ngồi vào bàn học, định ôn lại bài vở buổi sáng. Chưa được 2 phút đã thấy mệt, cô đứng cả ngày hôm nay, chưa nghỉ ngơi bao nhiêu, chân nhìn đã sưng lên. Cầm sách, cô lười biếng bỏ lên giường, vừa xây tóc vừa chậm rãi đọc lại kiến thức. Anh đẩy cửa bước vào, cô không thèm ngước mắt lên, chỉ giả vờ làm học sinh ngoan. Lục Tranh đặt chén lên tủ đầu giường bên cạnh cô, nhìn cái đầu đang cúi gằm xuống sách, không làm phiền cô. Anh đến bàn học, lấy một tờ giấy nháp cô đã dùng, viết vài chữ lên mặt sau rồi cũng đặt lên tủ đầu giường, sau đó cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Đàm Khê Nguyệt vểnh tai lên, đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cô mới rời mắt khỏi sách, chống người dậy nhìn về phía chén trên tủ đầu giường. Là hồng giòn đông lạnh, tối hôm trước, khi nhìn thấy cây hồng trĩu quả trong sân, cô đã kể với anh về hồi nhỏ ba cô làm hồng giòn đông lạnh cho cô, vừa lạnh vừa ngọt, giòn tan mềm mại, ngon tuyệt. Anh chắc đã dùng tủ lạnh để đông rồi ngâm nước ấm. Đàm Khê Nguyệt cầm chén lên, dùng thìa đục vỡ lớp vỏ, múc một thìa cho vào miệng, mắt khẽ nhắm lại. Vị ngọt lạnh buốt như thấm tận tâm can, cô với tay lấy mảnh giấy anh để lại trên tủ, liếc qua. Đừng tham ăn quá, ăn ít thôi cho đỡ thèm. Đàm Khê Nguyệt úp tờ giấy xuống tủ đầu giường, quyết định tạm thời mặc kệ anh. Xoay người dựa đầu giường, cô lại múc thêm một thìa. Đến lúc anh tắm xong ra, cô đã ăn hết hơn nửa chén. Lục Tranh bước tới, trực tiếp cầm lấy chén của cô. Hồng vốn đã lạnh, lại còn đông đá, ăn nhiều sẽ đau bụng mất. Đàm Khê Nguyệt đang ăn ngon lành thì bị anh cắt ngang. Cô nhăn mũi với anh, không cam lòng rút thìa ra khỏi miệng, ném cho anh luôn. Không ăn thì thôi, anh dụ cô bằng đồ ngon rồi không cho ăn đủ, đúng kiểu quản thấy chết không cứu. Cô ôm gối, cầm sách lên, tiếp tục làm học sinh ngoan. Lục Tranh buồn cười nhìn cái mũi đang hết cao của cô. Hồi bé chắc cô là đứa tham ăn lắm đây, bị cướp đồ ăn chắc còn khóc nhè nữa. Đàm Khê Nguyệt dùng sách đánh tay anh, hơi bực bội nói. Anh không cho em ăn thì đừng trêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh ngồi xuống mép giường, kéo tay cô viết. Em đang nói chính mình đấy à? Đàm Khê Nguyệt sững người. Lục Tranh nhìn cô đầy ẩn ý, Đàm Khê Nguyệt hiểu ra, túm sách định ném anh nhưng lại thấy hơi lý sót. Mấy đêm trước cô trêu chọc anh, đúng là không nhẹ, nói đến việc quản thấy chết không cứu thì cô còn tệ hơn anh nhiều. Nhưng cô sẽ không thừa nhận chuyện này đâu, cô giả vờ không hiểu ý anh, không thèm để ý, lật người bỏ lại lên giường. Cô còn chưa ôn bài xong, không có thời gian chơi trò chữ nghĩa với anh. Lục Tranh xoa xoa đầu cô, khả năng giả mốc đa điều của cô mỗi ngày một tiến bộ. Đàm Khê Nguyệt giơ chân đá vào chân anh, bảo anh tránh xa ra chút. Lục Tranh nắm lấy cổ chân cô, Đàm Khê Nguyệt giãy không ra, xoay người chừng anh. Lục Tranh buông cổ chân cô ra, chuyển sang nắm bắp chân. Đàm Khê Nguyệt định mắng anh lưu manh nhưng lại phải cắn môi. Anh bóp bắp chân cô, từ từ ấn lên, thật thoải mái, đứng cả ngày khiến chân nhức mỏi. Anh bóp một chút, xoa một chút, cảm giác như xua tan hết mệt nhọc. Cô liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cuối cùng không nói gì, quay đầu đi định đọc sách tiếp. Một lúc sau, tay cô bấu góc gối, úp mặt vào sách, không muốn để mình hừ hừ thành tiếng vì sướng. Với tay nghề này, nếu anh mở tiệm massage, chắc còn kiếm được nhiều hơn cả tiệm sửa xe. Cuối cùng, gối đã bị cô nắm nhăn nhúm, cô úp mặt vào sách lý nhí. Được rồi, đừng bóp nữa. Lục Tranh làm như không nghe rõ cô nói gì, cúi người lại gần, ghé sát tai cô. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Đàm Khê Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, mặt đỏ ửng như đào chín mọng, mềm mại đến mức chạm nhẹ là có thể ra nước. Lục Tranh chậm rãi áp lại gần, Đàm Khê Nguyệt đưa tay chống vai anh, hơi thở anh dừng lại ở khóe môi cô. Không khí căng thẳng đến mức chạm vào là nổ, Đàm Khê Nguyệt ấn nhẹ lên môi mỏng của anh, thì thầm. Em muốn ăn thêm một thìa hồng giòn đông lạnh. Lục Tranh nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt lại ấn lên môi anh. Một thìa nhỏ thôi, Lục Tranh vẫn nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt dùng ngón tay nghịch ngợm trên môi anh. X, N, N khóe miệng, lại véo nhẹ, nhưng nhất quyết không chịu hôn anh. Lục Tranh cũng không ép cô, buông cô ra, định đứng dậy. Đàm Khê Nguyệt lại nắm chặt tay áo anh, im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ hơn. Em có mua quà cho anh, ở ngăn dưới cùng bên trái tủ, anh xem có thích không? Cô đã hứa sẽ mua cho anh một chiếc áo khoác mỏng. Hai hôm trước đi chợ, cô đã mua về rồi nhưng vẫn chưa đưa cho anh. Nhìn nhiệt độ mấy ngày nay xuống nhanh thế này, không đưa sớm thì năm nay chắc không còn dịp mặc. Lục Tranh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cân nhắc. Đàm Khê Nguyệt đối diện ánh mắt anh rồi lảng đi, vài giây sau lại nhìn lại, ngây thơ nói. Vậy em ăn thêm một thìa được không? Lục Tranh nâng cằm cô lên, hôn mạnh một cái, rồi xoay người xuống giường, lấy chén từ bàn học đưa cho cô, giơ một ngón tay chỉ được ăn thêm một thìa thôi. Đàm Khê Nguyệt nhận lấy chén, thầm chửi trong lòng, keo kiệt thật, cái áo khoác đó tiêu gần nửa tháng lương của cô, vậy mà chỉ đổi được một thìa hồng giòn đông lạnh. Lục Tranh đi đến tủ, mở cửa, cúi xuống lấy ra một túi ở đáy tủ. Đàm Khê Nguyệt thừa lúc anh quay lưng, ăn xong một thìa lại ăn thêm một thìa, ăn được nửa chừng thì đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô đứng bật dậy khỏi giường, vội vàng nói. Không phải túi giấy trắng, là túi giấy đen kia. Lúc nãy cô hoảng hốt vội vàng nên cũng nhét luôn túi của Chu Thúy Thúy xuống đáy tủ. Cô quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô nói chậm mất một bước, Lục Tranh đã lấy ra túi giấy trắng đựng quần áo, tạm gọi là quần áo đi. Lụa đen mỏng như cánh ve chẳng che được gì, dây đai mảnh đến mức cảm giác vừa giật là đứt. Sao phía sau còn có một cái đuôi xù nữa? Quan trọng là chưa hết, anh còn dùng những món tay thon dài thẳng tắp của mình lấy ra một cái băng đô tinh xảo với hai cái tai mèo su su. Bộ não sắp đoàn mạch của Đàm Khê Nguyệt chợt nghĩ, mùi mèo trên người cô đậm đến thế sao? Chu Thúy Thúy và Xuân Linh kia mua toàn những thứ gì vậy? Một lúc sau cô lại nghĩ phải giải thích sao với anh về sự hiểu lầm này đây. Dưới ánh mắt sâu thẳm đang ngấm ngầm quan sát của anh, Đàm Khê Nguyệt run run mi mắt, nghẹn nửa ngày, cuối cùng liều mạng buông một câu. Anh không phải thích mèo sao? Cách chương.